Xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại Mạt Thế. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa phùn liên miên, bầu trời xám xịt, những hạt mưa bụi bị gió lạnh thổi khẽ bay bay rơi xuống tưới lên mảnh đất khô cằn. Nơi có hạt mưa rơi xuống cũng loại bỏ tất cả bụi bặm bám trên lá cây trong rừng. Lá cây dày đặc màu xanh đậm sau khi được mưa phùn gột rửa trông có vẻ tràn trề nhựa sống. Trên con đường nhựa mọc đầy rêu xanh bên cạnh rừng, một chiếc xe kết hợp với nhà màu trắng sữa trông hơi cũ nát dừng ở đó. Cửa sổ xe đóng chặt, nếu như không phải chú ý đến xe vẫn còn hoàn hảo. Phía sau còn treo một chiếc váy màu xanh lá cây nhạt. Có lẽ sẽ hiểu nhầm rằng đây là một chiếc xe bị vứt bỏ. Xít, vào lúc này, bên cạnh xe kết hợp với nhà đột nhiên truyền đến một tiếng rít. Sau đó là một loạt tiếng động bò dậy, bước từng bước càng ngày càng gần xe kết hợp với nhà. Một khuôn mặt tiều tụy mái tóc rối bời hiện lên trên cửa kính xe. Đây là cái chuyện gì đây? Người phụ nữ kéo kéo bộ quần áo ướt đẫm, ánh mắt lướt một vòng bốn phía xung quanh xong thì bám lấy xe loạng choạng đi về phía cửa xe. Tiếng lẩm bẩm không lớn nhưng có cả sự tức giận và oán trách. Xác nhận ràng buộc, cải tạo xe kết hợp với nhà di động, người phụ nữ kéo cửa xe ra trèo lên, vừa xoa huyệt thái dương vừa nhìn về phía sofa. Chỉ thấy trên chiếc sofa đơn giản có một cậu bé khoảng hơn 3 tuổi đang nằm đó. Lục lại ký ức, đứa con trai hời này của cô không sao, chỉ là bị dị thú ở bên ngoài dọa sợ nên rơi vào hôn mê. Nhìn cậu bé sắc mặt vàng vọt người gầy đét, đến cả lúc ngủ cũng cau mày. Vẻ mặt lúc Biên Duyên nhìn cậu bé vô cùng phức tạp. Bây giờ cô rất muốn chỉ lên trời mắng to một câu. Nhưng cô lại không có thời gian. Bởi vì hệ thống nhắc nhở cô, nếu như cô không hoàn thành việc ràng buộc hệ thống trong vòng một phút, vậy thì biến dị thú vừa bị đuổi đi do hiện tượng kỳ lạ sẽ trở lại. Đến lúc đó hai mẹ con người bình thường như bọn họ một phút sau sẽ trở thành thức ăn của biến dị thú. Ràng buộc thành công, theo hệ thống quét, cách ký chủ 781m có một con đông bắc hổ biến dị đang lại gần. Có mở hệ thống phòng ngự không? Mở, Biên Duyên nghe xong âm thầm đồng ý trong đầu. Mở hệ thống phòng ngự. Thời gian đếm ngược bắt đầu. Hệ thống phòng ngự còn lại 23 giờ 59 phút 59 giây. Bắt đầu cải tạo xe kết hợp với nhà. Thấy hệ thống phòng ngự đã khởi động, Biên Duyên mới bám lấy bên giường nói. Không phải cô bắt buộc phải chọn thời gian này mà là thời gian hệ thống để lại cho cô vốn đã không nhiều. Cách chương.